Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, sông lên mây xanh. Thượng, sáng tỏ lại không chướng mắt thải sắc hào quang, tại càng sau bình nguyên nở rộ, đám người như rơi mộng ảo, tư duy phảng phất đều lâm vào đình trệ, không biết qua bao lâu, quang mang tan hết. Một tòa chiếm cứ gần phân nửa bình nguyên, hòn đảo hiện ra ở hiện trường, cùng trực tiếp ở giữa hơn 13 triệu người trước mắt. Hòn đảo bên trên, pha tạp đường sắt, lưu động hồ nước, tĩnh mịch rừng rậm, cổ phác thôn xóm, trôi nổi mây mù, hồ điệp bay múa điền viên, điêu lan ngọc triệt tòa thành khu kiến trúc, xảo đoạt thiên công, lộng lẫy, thần tích. Cái này cùng sáng tạo thế giới không có gì khác biệt. Để cho ta đi lên ở một ngày, đớp cứt cũng nguyện ý. Có ăn lại có ở. Người đang suy nghĩ cái rắm. Tình cảnh này, ta nghĩ ngâm một câu thơ. Thật xinh đẹp, thật sự đẹp, chơi thật vui. Nghĩ xâm nhập, nhân gian tiên cảnh. 10 cái trực tiếp ở giữa ta đều truyền. B đứng vẫn là số người nhiều nhất. Nghiêu bước. B chạm thật sự là nhặt được bảo, bảo chạm thật sự là nhặt được B. Bay lên không trung, Trần Vũ từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn một vài lần. Hưng phấn giơ lên microphone, không có vấn đề. Hogwarts siêu cấp phù không thành lâu đài, kiến tạo hoàn tất. Úp úp úp, a, đám người trong nháy mắt sôi trào, hoan hô giật nảy mình. Đông đáp xuống hòn đảo biên giới nhà ga trước, Trần Vũ xoay người, đưa tay tại trên đường sắt một vòng, biểu hiện ra tại ống kính trước, nhìn thấy không, là vết gì, nếu như không phải chúng ta trơ mắt nhìn xem nó một chút xíu hợp lại mà thành. Tuyệt đối không thể tin được đây hết thảy đều là xếp gỗ lắp lên đồ chơi. Khoa học kỹ thuật phát, triển đến cuối cùng. Quả nhiên cùng thần thuật không có bao nhiêu khác biệt. Dứt lời, Trần Vũ nhìn về phía hòn đảo bên ngoài kích động tất cả mọi người. Tất cả lên đi, ta muốn phóng thích áp xúc khí hydro, không muốn ở lại bên ngoài. Nghe vậy, hiện trường hơn 2,400 vị người tham dự kích động bò lên trên hòn đảo. Tụ tập tại đường sắt triển lãm xe trước, nhào nhào lấy điện thoại cầm tay ra. Lẫn nhau chụp chung lưu niệm. Còn có thật nhiều người muốn mở ra trực tiếp, lại phát hiện mạng lưới đã sớm bị cắt đứt. Nước Nhật đám binh sĩ cũng vọt tới, tranh nhau chen lấn leo lên trên, lại bị Trần Vũ chặn. Các ngươi muốn đi đâu? Không, không phải để chúng ta tất cả lên sao? Một vị sĩ quan yếu ớt nói. Ta nói là để hỗ động đám người tiến đến, không nói các ngươi đều đi. Trần Vũ khoát tay, giống oanh con ruồi đồng dạng công chúng binh sĩ đuổi đi. Nhân số đủ nhiều, không bỏ xuống được, tránh xa một chút, một hồi phù không thành lâu đài bành trướng đừng làm bị thương các ngươi. Bọn binh lính, ngoặc kép, ta nghiên cứu một chút làm sao phóng thích khí hydro, đi trở về nhà ga. Trần Vũ từ tiểu đào hồng trong tay tiếp nhận sách hướng dẫn. Lật đến một trang cuối cùng, đơn giản đọc một lần, đối mặt ống kính giảng dài, căn cứ nói rõ, vì nhi đồng ăn, phù không thành lâu đài tất cả điều khiển, nhất định phải từ trí tuệ nhân tạo đến khống chế, mà trí tuệ nhân tạo, liền là cái này sản phẩm tự mang vui mừng búp bê, lắp lên hoàn tất liền có thể sử dụng. Về phần búp bê, khép lại sách hướng dẫn. Trần Vũ quay người đối trường trung học tổ Nam Phi Đại học người phụ trách hỏi. Cái cuối cùng số hiệu tổng thể dương không có hủy đi phong đúng không? Đúng, người phụ trách gật đầu. Không đợi hủy đi phong. Tất cả tràng cảnh liền đều lắp lên hoàn tất. Bên trong hẳn là búp bê. Ta đi lấy, nhảy xuống hòn đảo. Trần Vũ đi vào số hiệu 26.000 tổng thể dương trước. Đem nó ôm lấy. Lại bay trở về nhà ga trên không, hủy đi giấy niêm phong, trống không bên trong 125 cái ký hiệu dương. đem tất cả thùng giấy mở ra, phát hiện cái này 125 cái dương bên trong. Có 25 cái dương là Harry Potter bên trong các loại đạo cụ. Tỷ như phân viện mũ, Eris ma kính, ma pháp thạch, chổi bay, Gryffindor bảo kiếm, hoạt điểm địa đồ loại hình. Còn lại 100 cái dương là nhân vật búp bê, vẻn vẹn mấy trăm khối xếp gỗ. Tại mọi người tranh đoạt phía dưới, bất quá 3 phút, liền chia cắt hoàn tất. Nhưng để Trần Vũ cảm thấy kỳ quái là, ngoại trừ nữ ma pháp sư Hermione, hắn cũng không có phát hiện Harry Potter, Dumbledore, Snape chờ nổi danh nhân vật. 100 dương nhân vật búp bê bên trong, chỉ có một cái Hermione cùng 9 cái, không tên không họ, ngạo la pháp sư. Còn thừa 90 cái dương, đều là một ít ma pháp sinh vật. Hermione hẳn là liền là trí tuệ nhân tạo, có thể sẽ có quyền hạn nhận định. Ta đến liều, từ một cái học sinh trong tay cướp đi chứa Hermione ký hiệu dương. Trần Vũ mở ra nắp vali, đem, vỡ nát, Hermione đổ ra. Từ trên xuống dưới, trước lắp đầu, sau lắp chân, gắn xong bờ mông, lại chứa ngực. Cuối cùng, 4 cái bộ kiện tổ hợp. Ông... Kim quang hiện lên, nguyên bản từ khối lập phương tạo thành vui mừng búp bê. Trong nháy mắt biến thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Thảo, ngoại quốc cô nàng, ta cánh tay kỳ lân lại kiềm chế không được. Thật xinh đẹp a, cho nên cái này phù không thành lâu đài nhưng thật ra là hậu cung. Tương lai bọn nhỏ khẳng định dinh dưỡng không đầy đủ, đề nghị dẫn chương trình đem tiêu đề cải thành. Trực tiếp tạo ra con người. Thật tạo ra con người. Ngài tốt, ta là Hogwarts bộ phép thuật bộ trưởng Hermione Granger. Thiếu nữ đối Trần Vũ hơi cúi đầu, tán hạ kim sắc gợn sóng quyển. Lệch ở đây rất nhiều nam tính đều mắt lom lom cầu. Trần Vũ trên dưới đánh giá Hermione vài lần, kinh ngạc, ngươi là có bản thân tư duy trí tuệ nhân tạo. Đúng vậy, ta thuộc về mệnh trí tuệ nhân tạo bên trong cấp 3 phân loại. Chỉ có thể ở phù không thành lâu đài phụ cận hành động. Xin hỏi muốn ngài gọi như thế nào? Gọi ta hiệu trưởng đi. Trần Vũ vô ý thức quay đầu, nhìn Tiểu Đào Hồng một chút. Hắn nhớ kỹ cái này yêu đương người máy cũng thuộc về mệnh trí tuệ nhân tạo cấp 3 phân loại. Được rồi, hiệu trưởng tiên sinh. Hermione cúi đầu, mang trên mặt cũng không có bao nhiêu tình cảm mỉm cười. Nói, xin hỏi hiện tại muốn đem tòa thành lên không sao? Trước không nóng nảy, ta muốn hỏi hỏi Harry Potter cùng những người khác vật đâu. Làm sao lại ngươi một cái? Hogwarts siêu cấp phù không thành lâu đài chỉ lập tức đưa tặng một cái Lego búp bê. Nếu như ngài thích cái khác búp bê, mời đơn độc mua sắm. Ngoặc kép. Trần Vũ quay đầu, nhìn về phía vui mừng công ty đại biểu, ngoài cười nhưng trong không cười. Ngoặc kép, có thể, cái này rất thích cao. Lego đại biểu một mặt xấu hổ. Vậy bây giờ phóng thích khí hydro đi. Trần Vũ ra lệnh, vì ngài an, xin mau sớm đem 9 vị ngạo la pháp sư lắp lên hoàn tất. Nếu không không cách nào lên không? Những này ngạo la ma pháp sư liền là bảo an trang bị a, phòng ngừa nhân loại bị gió thổi xuống dưới. Đúng thế, Hermione gật đầu. Một phút sau, 125 dương xếp gỗ bộ lắp lên hoàn thành. Lớn nhất sinh vật là một con bạch tuộc, thành hình trong nháy mắt liền đằng không mà lên, vượt qua nhà ga, nhảy vào hắc hồ, dơ lên cao hơn 10 mét bọt nước. Mà 9 vị người mặc pháp sư bào ngạo la cũng quơ pháp trượng, hóa thành đến hàng vạn mà tính hạt, dung nhập mặt đất, nhao nhao biến mất. Hiện trường phong cách lập tức từ khoa huyễn biến thành ma huyễn. Hắc, cái này, thừa dịp tất cả mọi người lực chú ý đều tập trung ở những cái kia thần kỳ sinh vật trên thân, Tiểu Đào Hồng lén lén lút lút tiến lên trước, tại Hermione bên tay lặng lẽ hỏi: ngươi cũng là người máy a? Đúng vậy, ngài tốt, ngươi có tăng thêm tình yêu mô đun sao? Không có, Hermione lắc đầu, ta chỉ là phụ trợ hình trí tuệ nhân tạo, cũng không lắp đặt cao cấp tình cảm mô đun. Nhân thể cấu tạo độ chân thực là 100% sao? Tiểu Đào Hồng thanh âm ép tới thấp hơn. Không phải, vậy quá tuyệt. Tiểu Đào Hồng hưng phấn đưa tay ôm Hermione bả vai. Ngươi, sau này sẽ là huynh đệ của ta. Ngoặc kép, Hermione trầm mặc một trận. Là vinh hạnh của ta. Thoát khỏi Tiểu Đào Hồng, Hermione vung lên pháp trượng. Cả người đằng không mà lên, để ở đây lực chú ý của chúng nhân lại chuyển rời đến trên người nàng. Tôn kính khách tới nhóm, hiện tại tòa thành bắt đầu lên không? Mời các vị ổn định trọng tâm, chú ý an. Hermione thanh thúy thanh âm đàm thoại rơi xuống. Cả hòn đảo nhỏ lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Bành trướng, lại bành trướng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN